Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1711, chương 1713, cấm quân ba đại thống lĩnh. Trong nháy mắt, đại điện bên trong tất cả mọi người dồn dập nhìn lại. Bao quát cái kia một bên tuổi trẻ, ưu tú thế gia tử, bầu không khí nhất thời cùng trước tuyệt nhiên bất đồng. Hết thảy đều đến rồi khẩn yếu nhất bước ngoặt. Hiện tại tất cả mọi người biết, đại hoàng tử kiêng kỵ nhất tồn tại, mọi người đối thủ lớn nhất, chính là vị kia chỉ có 18 tuổi đại đường dị vực vương. Mà tại mọi người ánh mắt bên trong, Kim Hữu Thạch đúng là vẻ mặt thản nhiên, trấn định tự nhiên, hiện tại toàn bộ kinh sư tận ở trong lòng bàn tay của hắn. Bằng vào đại hoàng tử địa vị, hắn thủ hạ thám tử đã đạt đến hơn 1000, không chỉ trải rộng kinh sư, thậm chí lao ra kinh sư, còn thẩm thấu đến rồi các hoang, dù cho là Vương Sung, cũng rất khó hoàn toàn tránh được tay mắt của hắn. Mặc dù là cao câu lệ người, thế nhưng bằng vào năng lực của chính mình, Kim Hữu Thạch đã ở đại hoàng tử bên người chiếm cứ địa vị cực kỳ trọng yếu. Hừ, quả nhiên không ra bản cung bất ngờ. Một thanh âm truyền đến, rất nhanh phá vỡ yên tĩnh. Đại hoàng tử chậm rãi thu về ánh mắt, từ thật cao thềm son trên đi dạo đi xuống. Triệu Phong Trần luôn luôn cùng Vương Sung giao hảo. Vào lúc này, hắn không đi tìm Vương Sung, ngược lại là kỳ quái. Một cái nho nhỏ Triệu Phong Trần đúng là không đáng để lo. Đúng là đáng tiếc. Phù Mông Linh sát cái kia một bên, nguyên bản còn tưởng rằng hắn có thể đủ nhốt lại Vương Sung mấy ngày. Không nghĩ tới hay là đã thất bại. Nói xong lời cuối cùng, đại hoàng tử thanh âm lộ ra một ít tiếc hận. Này một chuyến Phù Mông Linh sát ra tù, ngoại trừ tiếp quản Bắc Đẩu Quân, còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu, vẫn là cần phải nghĩ hết tất cả biện pháp, kéo dài Vương Sung bước chân. Thế nhưng Vương Sung vẫn là quá cảnh giác, ở Bắc Đầu Thành chỉ vội vã đợi mấy giờ, lại tự bắt đầu chạy về. Điểm này, tự liền đại hoàng tử cũng không có cách nào. Điện hạ không cần lo lắng, dị vực vương cái kia một bên đã không nổi lên được cái gì đại phong đại phóng đáng. Vừa lúc đó, Mạnh Đồ lên trước vài bước, mở miệng nói, lo lắng, hừ, đều đã đến bước đi này. Bản cung còn sẽ lo lắng. Một cách không ngờ, nghe được Mạnh Đồ, đại hoàng tử trái lại cười lên. Nhưng chỉ là nháy mắt, đại hoàng tử tự khôi phục bình thường. Quỷ Vĩ Ương, ngày mai so đấu, thì nhìn ngươi. Câu nói sau cùng, xoay đầu nhìn về đại điện bên trong Quỷ Vương. Quỷ Vĩ Ương cũng không nói lời nào, chỉ là nở nụ cười. Sau đó đại điện bên trong liền không có nữa tiếng động. Đêm khuya, một cái to bằng cánh tay trẻ con nhỏ nến đỏ xuyên ở đèn trên kệ. Lặng lặng thiêu đốt, nến đỏ bên, nhưng là một tấm 6 thước vuông ván. Thu nhỏ lật xa bàn. Xa bàn bên trong từng tòa lâu vũ. San sát nối tiếp nhau. Tầng tầng lớp lớp, huy hoàng lộng lẫy. Thình lình chính là đại nội hoàng cung. Nếu như nhìn kỹ lại, xa bàn biên giới thình lình có một cái đỏ thắm dấu ấn. Đại nội ngự dụng, tự ý chế tác hoàng cung xa bàn. Đây là cấm kỵ, bất quá, cấm quân dùng riêng lại coi là chuyện khác. Đại nội mấy nhánh cấm quân, mỗi nhánh đều có một tòa như vậy xa bàn. Như vậy cũng là vì cấm quân có thể tốt hơn phòng vệ cung cấm. Vào giờ phút này, Vương Sung chú Lý Lâm, thúc phụ Lý Bí, còn có Hứa Khoa Nghi đám người toàn bộ tụ tập cùng nhau. Lần này cấm quân kiểm duyệt tỉ võ, ba vị đại thống lĩnh nơi đó có cái gì phản ứng? Trên vách tường đèn đuốc chập chờn, Vương Sung thanh âm vang lên bên tai mọi người. Chuyện này bọn họ cũng tương đương bất ngờ. Cấm quân đại thống lĩnh, chủ yếu yêu cầu chính là vũ lực cao siêu. Nếu như chỉ là luận võ, đối với ba vị đại thống lĩnh nguyên có địa vị đúng là lay động không lớn. vì lẽ đó đại hoàng tử cái kia một bên đặc ý gia nhập binh pháp cấm quân quanh năm bảo vệ kinh sư. Ở kinh nghiệm tác chiến trên ngoại trừ Triệu Phong Trần Huyền Vũ quân ở ngoài, cái khác cấm quân đều thiếu kinh nghiệm, này cũng có thể nói là cấm quân lớn nhất điểm yếu. Vương Sung chú Lý Lâm mở miệng nói, trong phòng bầu không khí vô cùng lo lắng, thời gian cấp bách, Đông Cung cái kia một bên đã bấm đúng Vương Sung qua lại Bắc Đẩu Thành thời gian. Lưu cho mọi người thời gian không nhiều lắm, hiện tại tất cả mọi người rõ ràng, này chàng cấm quân tỷ võ, đã quan hệ đến toàn bộ đế quốc mạch mạch, tuyệt đối không thể coi như không quan trọng. Lý Lâm dừng một chút, nói tiếp, Đông Cung cái kia một bên, hiển nhiên cũng là nhìn chúng rồi điểm ấy, cho nên mới phải nghĩ đến ở khi luận võ dẫn vào binh pháp năng lực chỉ huy so đấu. Nếu như Sung Nhi ngươi nói không sai, đại hoàng tử bên người người bí ẩn kia đúng là Thái Tông thời đại phá quân chiến thần Hầu Quân Tập. Cái kia binh pháp phương diện vừa vặn là hắn am hiểu địa phương. Cấm quân 10 vạn binh mã, chia làm Vũ Lâm, Ngự Lâm, Đằng Xà, Thận Long, Huyền Quy chờ 6 nhánh binh chủng, cộng từ Lý, Trắng, Vàng 3 vị đại thống lĩnh thống ngự. Ba người này khống chế cấm quân đều có hơn 10 năm thời gian. Bản thân đều trải qua chiến trường rèn luyện, phong cách chiến đấu cực kỳ trầm ổn cô đọng. Trong đó Lý Huyền Y đại tướng quân đối với Thánh Hoàng trung thành nhất, có người nói năm đó Nam Chinh Bắc chiến thời gian, Lý Huyền Y đại thống lĩnh từng là Thánh Hoàng bên người cận thân thị vệ. Vì lẽ đó lòng trung thành của hắn trình độ không thể nghi ngờ. Hoàng Thiên Triệu là 3 vị đại thống lĩnh bên trong tư lịch sâu nhất. Hắn đảm nhiệm đại thống lĩnh thời gian so với người khác đều phải dài. Trong kinh họ Hoàng con cháu hầu như đều chịu đến hắn trông nom. Tình huống bình thường hắn cần phải còn không đến mức đi phản loạn. Nhưng hiện tại Thánh Hoàng, 3 tên đại thống lĩnh bên trong, đại hoàng tử duy nhất có thể kéo long, e sợ cũng là chỉ có hắn. Thế nhưng Hoàng Thiên Triệu cái này người bụng dạ cực sâu. Nếu như không phải hoàn toàn chắc chắn, chỉ sợ hắn cũng khó chân chính hàng phục. Cho tới cái cuối cùng, chính là Bạch Gia Trắng Hàn Châu. Trắng Hàn Châu tuy rằng tuổi còn trẻ, năm nay mới 29 tuổi, liền 30 tuổi cũng chưa tới. Nhưng thiên phú của hắn nhưng là trong 3 người kinh người nhất. Hắn 16 tuổi cũng đã được Thánh Hoàng thưởng thức, bị Thánh Hoàng chiêu nhập trong cấm quân, vẻn vẹn đợi nửa năm, hắn liền trực tiếp khiêu chiến ngay lúc đó Vũ Lâm quân phó thống lĩnh. Một lần đánh bại đối thủ, ngồi lên rồi phó thống lĩnh vị trí, 18 tuổi càng là trực tiếp ngồi lên rồi đại thống lĩnh vị trí, trở thành toàn bộ trong cấm quân từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đại thống lĩnh. Ở lúc đó lộ hết ra sự sắc bén, đồng thời cũng là hơn 10 năm trước, lúc đó công nhận đời trẻ bên trong đệ nhất cao thủ. Vương Sung tiểu thúc Vương Bí dừng một chút, nói tiếp, bất quá 3 vị đại thống lĩnh bên trong, chúng ta nhất không cần lo lắng, chỉ sợ sẽ là Trắng Hàn Châu. Nói lời nói này thời điểm, Vương Bí mỉm cười liếc mắt nhìn bên cạnh Vương Sung đạo. Xung quanh mọi người hiểu ý, trong lòng cũng là cười khẽ. Vương Sung cùng Bạch Tư Lăng quan hệ giữa toàn bộ trong vương phủ người hầu như không ai không biết. Vị đại tiểu thư kia đối với chính mình vương gia tình căn trồng sâu. Tuy rằng nàng cực lực ẩn giấu, thế nhưng này trong phủ bao nhiêu người tinh tường không thấy được. Hiện ở kinh thành rất nhiều người đều biết, Bạch gia đại tiểu thư đã từng ở trong khuê các truyền lời ra. Toàn bộ trong kinh trẻ tuổi anh Tuấn, ngoại trừ Vương Sung, nàng ai cũng không lọt mắt. Đại điện bên trong không có người chú ý tới. Khi Vương Bí nói lời nói này thời điểm, Vương Sung đầu lông mày hơi nhíu một cái, bất quá cũng chỉ là nháy mắt. Vương Sung rất nhanh tự khôi phục bình thường. Ba cái đại thống lĩnh từng cái đều không phải là một góc hạng người. cũng không phải là tốt như vậy nắm trong tay. Vì lẽ đó hiện tại mọi người cần phải cũng rõ ràng. Tại sao đại hoàng tử muốn làm này vừa ra cấm quân kiểm duyệt tỷ võ đi? Vương Dung chú Lý Lâm lúc này tiếp lời đầu. Tổng kết nói, từ dĩ vãng mấy chuyện đến nhìn, đại hoàng tử chắc chắn sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Lần này chúng ta tuyệt đối không thể xem thường. Cấm quân luận võ tuyệt đối không thể sai sót. Mấy câu nói, trong đại điện bầu không khí lần thứ hai trở nên ngưng trọng. Trương Tước, nói ra ngươi thu thập được tình báo. Vương Dung nhắm mắt lại, mở miệng nói, là, vương gia. Trương Tước khom người thi lễ một cái, rất nhanh nhìn về mọi người khác. Trong cấm quân tổng cộng có 3 vị đại thống lĩnh, 6 vị phó thống lĩnh. Theo thứ tự là Vũ Lâm, Ngự Lâm, Đằng Xà, Thận Long, Huyền Quy chờ 6 nhánh binh chủng thủ lĩnh. Chân chính có tư cách khiêu chiến đại thống lĩnh vị trí. Thay đổi hiện có cách cục. Kỳ thực cũng là chỉ có cái kia 6 tên phó thống lĩnh mà thôi. Mà căn cứ chúng ta điều tra tình huống, trong quá khứ trong nửa năm, 6 cái phó thống lĩnh bên trong, chí ít đã đổi lại 2 gương mặt xa lạ lỗ. Chúng ta điều tra tư liệu của bọn họ, kết quả phát hiện chân thực tư liệu cùng bọn họ công bố ra tư liệu tuyệt nhiên bất đồng. Chỉ ít những tư liệu kia có rất mãnh liệt người vì là giả tạo dấu vết. Trương Tước mở miệng nói. Chu Vi, mọi người nghe vậy cũng cau mày lên đầu. Kẻ ngu si đều biết hai người kia tất nhiên chính là đại hoàng tử nằm vùng chính mình người. Đại hoàng tử đối với cấm quân nhất định muốn lấy được. Cùng mấy người này tất nhiên có liên quan lớn lao. Vẻn vẹn 2 cái xa không đủ để thay đổi cấm quân cách cục. Không có có ngoài ý muốn, mấy cái phó thống lĩnh bên trong e sợ có hơn nửa cũng đã đầu phục đại hoàng tử. Một thanh âm đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, vừa lúc đó, Vương Dung rốt cục mở mắt ra, lên tiếng, lời nói ra nhưng lệnh tất cả mọi người chấn động trong lòng. Chúng ta chân chính muốn đối kháng, cũng không phải là đại hoàng tử, mà là phía sau hắn hầu quân tập. Thái Tông thời đại 2 đại quân thần, một cái là Tô Tiền Bối, một cái chính là Hầu Quân Tập. Cái kia 2 cái trong cấm quân không quen khuôn mặt, không có có ngoài ý muốn. Tu Vi cần phải đã đạt đến thánh võ đỉnh cao, đại tướng cấp bậc Tu Vi, coi như cùng mấy vị hiện hữu đại thống lĩnh so với. E sợ cũng không kém. A, nghe được Vương Dung. Trong lòng mọi người rất là chấn động, từng cái trong lòng nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Biết những người kia thực lực rất mạnh, thế nhưng mọi người cũng không nghĩ tới. Vương Dung lại sẽ nói tu vi của bọn họ đã đạt đến đế quốc đại tướng cấp bậc. Vương gia, này có thể hay không? Hứa Khoa Nghi ngẩng đầu, muốn nói lại thôi. Nghĩ muốn đạt đến đế quốc đại tướng cấp bậc tu vi thực tại không dễ. Vẻn vẹn là tìm thấy này một tầng ngưỡng cửa, cũng đã làm khó hàng ngàn hàng vạn võ giả. Làm sao có khả năng như thế dễ dàng tự xuất hiện nhiều cao thủ như vậy? Phải biết, tự liền đã chết Ca Thư Hàn cũng chỉ là thánh võ đỉnh cao a. Thả ở trên người những người khác đương nhiên không thể. Thế nhưng ở đại hoàng tử cùng phá quân chiến thần hầu quân tập trên người. Thì lại tất nhiên như vậy. Vương Dung lạnh nhạt nói. Còn có một câu nói hắn không có nói ra. Chỉ dựa vào đại hoàng tử cùng hầu quân tập có lẽ như cũ lực có chưa bắt. Thế nhưng thêm vào thần bí khó lường người mặc áo đen tổ chức. Tất cả tự hoàn toàn bất đồng. Này chàng hoàng tử phản loạn. Từ người mặc áo đen tham gia bắt đầu từ giờ khắc đó. Tính chất tự đã hoàn toàn bất đồng. Ở người mặc áo đen trong tổ chức có quá nhiều bí mật. Liền nhập vi cảnh cao thủ bọn họ đều có không ít. Huống chi là đế quốc đại tướng. Cứ như vậy, ngày mai luận võ có thể gặp phiền toái. Vương Dung tiểu thúc Vương Bí một mặt do dự nói. Hắn là bị Vương Dung từ Thiên Trụ Sơn trên triệu hoán tới được. Hắn vốn là trong cấm quân một thành viên. Bây giờ cấm quân sinh biến, càng quan hệ đến đế quốc này vận nước, nơi nào còn ngồi yên. Sung Nhi, nếu như hết thảy đều như lời ngươi nói, lớn như vậy hoàng tử cái kia một bên chỉ sợ cũng không chỉ chỉ là tìm hai cái đế quốc đại tướng cấp bậc cao thủ, e sợ tham gia luận võ quân chủng phương diện, bọn họ cũng làm vạn toàn chuẩn bị. Hơn nữa ta lo lắng đến lúc đó luận võ, bọn họ sẽ toàn bộ liên hợp lại, chuẩn bị nhằm vào Triệu đại nhân. Hai quyền khó địch bốn tay, nhiều hơn nữa cao thủ cũng không chịu nổi loại xe này vòng chiến. Triệu phó thống lĩnh cái kia một bên e sợ rất khó chống đỡ được. Lý Lâm sầu lo nặng nề nói, trước mắt ở trong cấm quân, Triệu Phong Trần cùng mọi người quan hệ nhất là chặt chẽ. Cũng là mọi người dùng để kiềm chế đại hoàng tử, ngăn cản hắn làm ra đại nghịch bất đạo chuyện tấm bình phong lớn nhất. Vô luận như thế nào, ngày mai luận võ, Triệu Phong Trần tuyệt đối không thể thua. Trong nháy mắt, đại điện bên trong, tất cả mọi người dồn dập nhìn về Vương Sung. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.